Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 181, chương 181, ba thế đồng nam. Trương Nguyên vững vàng rơi vào trong viện, sắc mặt kinh nghi, nhìn về phía một già một trẻ hai vị đạo nhân, tiểu đạo sĩ nhãn tình sáng lên, lúc này đi tới, chắp tay thở dài, cười nói. Bần đạo tiểu Trương đạo nhân, gặp qua thí chủ, không biết thí chủ xưng hô như thế nào. Nhìn xem tiểu đạo sĩ nở nụ cười, người vật vô hại, Trương Nguyên trong lòng run lên, chắp tay nói ra, tại hạ Trương Nguyên, thế nhưng là nhân bảng bên trên mưa đúng lúc. Tiểu đạo sĩ lộ ra nét mừng, không dám nhận, không biết hai vị đạo trưởng đến nơi này có gì muốn làm. Trương Nguyên sinh ra một vòng cảnh giác, vô lượng thiên tôn, lão đạo sĩ tuyên một câu đạo hiệu, nở nụ cười, đi tới, cười híp mắt nói, bần đạo lão Trương đạo nhân, gặp qua thí chủ hiệp can nghĩa đảm, nhiệt tình vì lợi ích chung, bần đạo ngưỡng mộ đã lâu, tiền bối khách khí, Trương Nguyên khiêm tốn nói, một cái lão Trương, một cái tiểu Trương. Không phải là phụ tử, hắn len lén đánh giá hai người, phát hiện tuyệt không giống, lão đạo sĩ nhìn tối thiểu hơn 90 tuổi, tiểu đạo sĩ thoạt nhìn cũng chỉ 18-9 tuổi, không khác mình là mấy, bất quá hắn cũng không dám xem nhẹ đối phương mảy may. Mình vô thanh vô tức vừa mới tới gần đầu tường, liền bị lão đạo sĩ một chút cuốn tới. Công lực cỡ này quả thật là đáng sợ khó lường. Đạo trường hẳn là cũng là vì nơi đây xương đỏ tới. Trương Nguyên thử hỏi, hai vị này đều là cao nhân, bằng không lúc ấy cũng không dám tùy tiện đi bóc Lý phủ thiếp bảng. Thí chủ nói không sai. Lão Trương đạo nhân thở dài một tiếng, nói, yêu khí hơn người, tai họa thương sinh, bần đạo có thể nào ngồi xem chúng sinh trầm luân. Trương Nguyên trong lòng run lên, quả nhiên là cao nhân. Đạo trưởng chuẩn bị làm thế nào? Trương Nguyên hỏi, thí chủ tâm hệ thương sinh, hiệp can nghĩa đảm, không biết nhưng nguyện trợ bần đạo một chút sức lực. Lão Trương đạo nhân cười híp mắt nói, ha ha, Trương Nguyên khóe miệng giật một cái này đỉnh tầng bốc đem hắn mang chóng mặt, chỉ sợ tại hạ công lực không sâu. Trở thành đạo trưởng liên lụy, thí chủ người mang nhân tộc thánh khí, vạn tà bất xâm, trăm mị đều tránh, làm sao lại trở thành liên lụy? Bần đạo nếu có được thí chủ tương trợ, xác suất thành công nên có 9 thành. Lão Trương đạo nhân cười nói, Trương Nguyên trong lòng thất kinh, cái này lão đạo sĩ cũng nhìn ra hắn người mang thánh khí sự tình. Cùng lúc trước Nhậm Hành Vân đồng giảng, những người này đều có mắt nhìn xuyên tường hay sao? Không biết tại hạ cần làm thế nào? Trương Nguyên thử thăm dò. Đơn giản, chúng ta chính là muốn để ngươi đi xuống một chuyến. Tiểu Trương đạo nhân cười híp mắt nói. Đi xuống một chuyến. Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình. Lão Trương đạo nhân mỉm cười. Nói, thí chủ chớ sợ. Bần đạo hội để đồ đệ của ta cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Chỉ là đưa đồng dạng đồ vật, đưa xong liền có thể trở về. Tiểu Trương đạo nhân sắc mặt một khổ, u oán nhìn thoáng qua nhà mình sư tôn, không biết xuống đến chỗ nào, lại là đưa cái gì đồ vật. Trương Nguyên nghi hoặc hỏi, xuống đến chỗ kia trong giếng, ta đây hồ lô đưa tiễn đi là được rồi. Lão Trương đạo nhân mặt mỉm cười cho, chỉ hướng chiếc giếng cổ kia, vừa chỉ mình hồ lô. Trương Nguyên ánh mắt nhìn sang, bỗng nhiên quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, trong giếng cổ một cỗ lục khí không ngừng mãnh liệt mà ra. Hắn trong lòng thầm kinh hãi, tốt nồng yêu khí, cái này miệng giếng cổ thông hướng nào? Làm sao lại có như vậy nặng nề yêu khí? Đạo trưởng thủ đoạn cao thâm mạt chắc, không bằng tại hạ ở bên ngoài vì đạo trưởng hộ pháp. Đạo trưởng tự mình xuống dưới hàng ma. Thế nào? Trương Nguyên thử hỏi. Lão Trương đạo nhân lắc đầu, mỉm cười nói, phía dưới khu vực không phải so bình thường. Chỉ có đồng dương người người mới có thể xuống dưới. Kia đạo trưởng, khụ khụ, bần đạo đã không phải. Trương Nguyên khóe miệng co giật, bỗng nhiên tràn ngập áy náy nói. Thực không dám giấu giếm. Tại hạ cũng không phải. Thí chủ nói đùa, ngươi dương hỏa tràn đầy, thận thủy sung mãn, sợ là ngay cả nữ tử tay cũng còn không có dắt qua a. Mà lại bần đạo tính toán một chút, ngươi đi lên tam thế đều là đồng nam. Lão Trương đạo nhân ung dung cười nói, khụ khụ. Trương Nguyên mặt mo đỏ bừng, không mang dạng này bóc người ngắn. Tam thế đồng nam, ta nhìn ngươi cửu thế đều là đồng nam. Giếng này bên trong yêu khí như thế nồng đậm, hắn có loại bất an mãnh liệt, vốn cho rằng chỉ là bình thường sự kiện linh dị, hiện tại thế mà tồn tại nặng như vậy yêu khí. Phía dưới này đến cùng là cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi, là một chỗ cổ chiến trường chỗ, bất quá cổ chiến trường phía dưới lại là một chỗ vỡ vụ địa ngục. Lão đạo sĩ ngữ khí có chút ngưng trọng, vỡ vụ địa ngục. Trương Nguyên lấy làm kinh hãi, lão đạo sĩ gật gật đầu, nói, Cửu Châu chưa lập thời điểm, có thập bát trọng địa ngục, trấn áp yêu quỷ tà thần, nhưng về sau phát sinh một chút biến cố, có một chút địa ngục bị đánh nát, nơi này chính là trong đó một chỗ, chỗ kia cổ chiến trường lâu dài bị địa ngục khí tức tiêm nhiễm, chỉ sợ đã nảy sinh vô số cường đại tà ma. Cần đưa chúng nó một lần nữa phong ấn mới được. Vậy tại hạ thực lực hèn mọn, chỉ sợ không chịu nổi trách nhiệm. Trương Nguyên nói, loại này phong ấn sự tình, lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản không thể nào làm được. Lão đạo sĩ mỉm cười, nói, không cần ngươi hao phí cái gì, ngươi chỉ cần theo giúp ta đồ đệ đi một chuyến là được rồi. Bên trong trước đó thiết lập qua đại trận, không qua đại trận lâu năm thiếu tu sửa, uy lực đã không lớn bằng trước kia. Ta cái này trong hồ lô có một chút thuần dương chi thủy. Đến thời điểm đem nó đặt ở trận nhãn chỗ, đại trận liền sẽ lần nữa vận chuyển. Trương Nguyên thấp thỏm trong lòng, nói, chẳng lẽ tiểu Trương đạo trưởng một người không cách nào giải quyết sao? Lão đạo sĩ lắc đầu, nói, phía dưới còn có ba người. Tiểu Trương không có cách nào đối phó bọn hắn, cần phải mượn thí chủ thánh khí chi uy. Còn có ba người, là ai? Trương Nguyên hỏi, lão đạo sĩ thở dài một tiếng, nói, là bị thiên ma cầm dẫn tới ba người. Một cái là yêu tộc, mặt khác hai cái có chút lai lịch. Bọn hắn vì đạt được thiên ma cầm, chỉ sợ là sẽ đem toàn bộ đại trận đều phá hủy, cho nên không thể bị dở dang. Thí chủ, vì thiên hạ thương sinh, mạo hiểm một lần như thế nào? Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, do dự, bị thiên ma cầm dẫn tới ba người. Hắn khả năng đã biết là người nào. Một cái là Tuyệt Vô Song, mặt khác hai cái hẳn là hai vị kia đánh cờ người. Thiên ma cầm cũng tại phía dưới sao? Trương Nguyên hỏi, không sai. Vào chỗ tại chỗ kia bên trong chiến trường cổ. Lão đạo sĩ gật đầu. Trương Nguyên suy tư, một lát sau nói ra, tốt, bất quá ta hết sức nỗ lực, nếu là không cách nào làm được, tiền bối xin hãy tha lỗi. Đa tạ thí chủ. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng thở dài, cười nói, vậy các ngươi có thể đi xuống. Hắn đem hồ lô gỡ xuống, giao cho tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ u oán nhìn xem lão đạo sĩ, nhận lấy hồ lô, nói, sư tôn, ngươi cần phải cho chúng ta hộ pháp. Yên tâm, lão đạo sĩ cười nói. Trương Nguyên đột nhiên hỏi, chờ một chút, vậy bên ngoài những này xương đỏ. Thí chủ yên tâm, những vấn đề này, bần đạo hội toàn bộ giải quyết. Lão đạo sĩ cười nói, được, Trương Nguyên gật đầu. Lúc đầu hắn chính là tới xử lý việc này. Hiện tại có cao nhân tương trợ, tự nhiên vô cùng tốt. Tiểu đạo sĩ đã đi tới bên giếng cổ, do dự một chút, trực tiếp nhảy xuống. Trương Nguyên nhìn hắn nhảy xuống, cũng làm tức đi theo. đáy giếng có mười mấy mét sâu. Rất nhanh, hai người đã rơi xuống tầng dưới chót nhất. Hai chân chạm đất, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy đáy giếng rộng rãi. Cùng hắn lúc trước đạt được tuyết ẩm đao chỗ kia đáy giếng. Cơ hồ không sai biệt lắm. Trương Thiếu Hiệp, ngươi cần phải dùng thánh khí bảo vệ cẩn thận ta. Tiểu đạo sĩ quay đầu nhìn thoáng qua Trương Nguyên, cười nói, yên tâm. Trương Nguyên cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.